Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, biến cố. Đều nói nữ nhân giỏi thay đổi, kỳ thật nam nhân cũng giống vậy. Austin hôm qua còn lời thề son sắt nói cho Trần Lạc gặp được sự tình gì đến phủ thành chủ tìm hắn, hôm nay liền một bộ hưng sư vấn tội dáng vẻ. Đổi lại người bình thường, khả năng thật sẽ bị hắn hù đến. Đáng tiếc, loại trận thế này, Trần Lạc đã thấy nhiều. Trần Lạc nhìn một chút Austin, nói ra, thành chủ đại nhân hôm nay để cho ta tới, chẳng lẽ chính là vì cùng ta nói những này? Austin tựa ở trên ghế salon, nhìn về phía hắn ánh mắt hiện ra vẻ khác lạ, nói ra, ngươi là người thứ nhất cùng ta nói như vậy người trẻ tuổi. Trần Lạc lắc đầu cười một tiếng. Nếu như Austin muốn lấy thành chủ có thể là ma pháp sư cao cấp thân phận tới dọa ở hắn, vậy hắn chỉ sợ đánh sai tính toán. Ma pháp sư cao cấp Trần Lạc gặp qua không ít, ngay cả thành Yapun Hiệp hội Ma pháp hội trưởng Angus thấy hắn cũng muốn xưng một tiếng các hạ, khách khách khí khí nói chuyện cùng hắn. Giống Austin dạng này ma pháp sư cao cấp, ngày bình thường đối với hắn đều là tôn xưng đại nhân. Hắn như thế nào lại bị Austin hù đến? Chỉ đùa một chút, Austin trên mặt tươi cười, nói ra, Xa Xa là nữ nhi của ta, ta chỉ có một đứa con gái, nàng có đôi khi sẽ có chút tùy hứng, hy vọng trong trường học, Blair đồng học có thể nhiều hơn bao dung nàng. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta đều là Britney lão sư học sinh, hẳn là lẫn nhau bao dung cùng chiếu cố. Đề cập Britney lão sư, Austin trên mặt cũng lộ ra một tia bội phục chi sắc. Nói ra, lão sư của ngươi là một người không dạy nổi. Trần Lạc sắc mặt hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Thành chủ đại nhân biết Britney lão sư sự tình. Austin cười cười, nói ra, nếu nàng không có nói cho ngươi biết, ta cũng không thể nói. Austin lời nói, khơi gợi lên Trần Lạc nồng đậm hiếu kỳ. Hắn lúc đầu dự định lại nói bóng nói gió hỏi một chút. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến vội vã tiếng bước chân. Rất nhanh, hắn vừa mới gặp qua một lần. Tên kia gọi là Carter ma pháp sư cao cấp liền đi tiến đến. Đối với Austin nói, thành chủ đại nhân, thuế vụ quan tới, ngài chỉ sợ muốn đi ra gặp một lần. Austin trên mặt vẻ ngoài ý muốn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đứng người lên, đối với Trần Lạc có chút ra hiệu đằng sau, liền chậm rãi đi ra ngoài. Austin rời đi về sau, Trần Lạc cũng đứng lên, ra khỏi phòng lúc, nhìn thấy trong viện đã đứng không ít người. Không biết lúc nào, mẫu thân của Isabella cùng những quý phụ nhân kia đã từ vườn hoa đi ra, nhìn xem trong viện nơi nào đó, từng cái mặt lộ lo âu và khủng hoảng. Trong sân, mấy người trước ngực đeo đặc thù huân chương đứng ở nơi đó. Người cầm đầu nhìn xem Austin, mặt không thay đổi nói ra, Austin thành chủ. Có người báo cáo ngươi tại thuế vụ trên có trái với vương quốc luật pháp hành vi. Ngươi cần tiếp nhận điều tra của chúng ta. Austin nhìn xem người kia, lạnh nhạt hỏi, thuế vụ quan đại nhân. Thành Yapun thuế vụ là tài vụ đại thần khống chế. Các ngươi chỉ sợ tìm nhầm người a. Một người mặc 10 phần khoa trương mập mạp, từ bên ngoài đi tới, trên mặt thịt mỡ xếp đứng lên. Cười nói, Austin thành chủ, tài vụ đại thần một mực thu thuế, nhưng là thu bao nhiêu thuế, thu cái gì thuế, thế nhưng là chỉ có thành chủ đại nhân mới có thể quyết định. Đáng chết, liên quan tới thuế vụ sự tình, vô tơ lúc nào nghe qua thành chủ, hắn ỉn là vương hậu thân đệ đệ, tại thành Yapun muốn làm gì thì làm, loạn tăng thuế vụ, thành chủ bởi vì chuyện này. Cùng hắn trở mặt bao nhiêu lần, hắn thế mà trái lại nói xấu thành chủ đại nhân. Nghe nói lần này thuế vụ quan là vô tơ tại vương đô bằng hữu. Bọn hắn thế mà cấu kết với nhau hãm hại thành chủ đại nhân. chấm ngoặc kép, nghe đám người khe khẽ bàn luận, Trần Lạc rất nhanh liền làm rõ ràng đầu đuôi sự tình. Làm thành Yapun thành chủ, Austin mặc dù bị phân quyền, không cách nào dốc hết sức khống chế tài chính cùng quân chính. Nhưng trên danh nghĩa, hắn hay là tài vụ đại thần cùng quan trị an cấp trên. Tài vụ đại thần cùng quan trị an nắm giữ là cụ thể thi hành, mà có quan hệ thuế vụ cùng trị an chính lệnh, hay là thành chủ đại nhân quyết định. Đơn giản là Austin trở ngại vương hậu cùng quốc vương mặt mũi. Không có đối với tài vụ đại thần hành vi không thích đáng tiến hành cấm chỉ. Nói đến, cũng coi là hắn thành chủ này thất trách. Đương nhiên, tài vụ đại thần hiển nhiên bất mãn tại kết quả này. Hắn mượn thuế vụ quan tra xét thuế vụ cơ hội, trả đũa, muốn triệt để đem Austin lôi xuống nước. Hiển nhiên, thuế vụ quan là bằng hữu của hắn, chính hắn cũng đã sớm chuẩn bị, có thể từ trong chuyện này thoát thân mà ra. Bọn hắn tại Isabella mẫu thân sinh nhật yến thời điểm động thủ, không chỉ có muốn để Austin thân hãm vũng bùn, còn muốn cho hắn tại những quý tộc này trước mặt mất hết mặt mũi. Aina Gravis mấp máy trắng bệch bờ môi, nhìn về phía Isabella, nói ra: xa xa, mang người các bằng hữu đi trước hậu viện đi. Isabella trên mặt tràn đầy lo lắng, mặc dù nàng rất muốn để lại ở chỗ này, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, mang theo Trần Lạc bọn người hướng phía sau đi đến. Rola sắc mặt trắng bệch, vừa đi, một bên nói ra, những người kia là từ vương đô tới thuế vụ đại thần. Austin thúc thúc có thể hay không bị bắt lại? Rola, đừng nói mò. Donner nhìn nàng một cái, nói ra, chỉ là điều tra mà thôi. Austin thúc thúc không có sự tình gì. Rola nói, thế nhưng là, ta nghe bọn hắn nói, thuế vụ quan là tài vụ đại thần bằng hữu. Donner cả giận nói, Rola, im miệng. Isabella bước chân dừng lại, sắc mặt biến càng thêm tái nhợt. Đúng lúc này, nàng tay nhỏ bé lạnh như băng bị một cái khác bàn tay ấm áp nắm chặt. Trần Lạc nhìn xem nàng, nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi phía trước nhìn xem. Isabella bờ môi giật giật, không chờ nàng mở miệng, Trần Lạc liền mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, trong những thuế vụ quan kia có ta một người bạn, ta đi tìm hiểu tình huống. Donner kinh hỉ nói, Ble học đệ, ngươi còn có bằng hữu là thuế vụ quan sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, ta cũng là vừa mới biết, yên tâm đi, chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm, hẳn là có thể giúp Austin thành chủ nói mấy câu. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Isabella MU bàn tay, quay người đi trở về. Isabella nhìn xem bóng lưng của hắn, một trái tim bỗng nhiên không hiểu an định lại. Trần Lạc một lần nữa đi trở về tiền viện, nhìn thấy tài vụ đại thần đắc ý ngồi trên ghế. Tên thuế vụ quan kia, ngay tại hỏi Austin một vài vấn đề, bao quát mẫu thân của Isabella ở bên trong. Lực chú ý của mọi người đều tại bọn hắn nơi đó, không có người chú ý tới. Trần Lạc lại đi mà quay lại. Trần Lạc đi đến một chỗ ngóc ngách, nhìn xem một người, mỉm cười nói, Calvin hội trưởng. Calvin quay đầu lại, trên mặt hiện ra một tia kinh hỉ, nói ra, Ble các hạ, người tại sao lại ở chỗ này? Trần Lạc nhìn một chút một bên khác, nói ra, thành chủ đại nhân là ta một người bạn phụ thân. Calvin lúc này mới nhớ tới, nói ra, suýt nữa quên mất, Isabella tiểu thư là bằng hữu của ngươi. Trần Lạc nhìn xem hắn, hỏi, Calvin hội trưởng làm sao cũng ở nơi đây? Calvin cười cười, nói ra, lần này thuế vụ quan là Hiệp hội Toán học Tổng bộ một vị phó hội trưởng. Các nơi phân hội phải phối hợp bọn hắn, hoàn thành tra xét thuế vụ sự tình. Trần Lạc hỏi, loại chuyện này không nên tìm tài vụ đại thần sao? Calvin nói, Ble các hạ không biết. Tài vụ đại thần mặc dù trưởng quản tài chính, nhưng hắn cũng là thành chủ cấp dưới. Thành Yapun hết thảy liên quan tới thuế vụ chính lệnh, đều là Austin thành chủ ban bố. Trần Lạc giật giật khóe miệng, nhìn xem ánh mắt của hắn, hỏi, Kavin hội trưởng, câu nói này, chính ngươi tin sao? Kavin trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, lại có một tia xấu hổ. Hắn không dám nhìn Trần Lạc, cúi đầu nói ra, ble các hạ, chúng ta chỉ là học giả, không phải thuế vụ quan, vương quốc trên chính vụ sự tình, chúng ta không có cách nào nhúng tay. Ngữ khí dừng một chút, tựa hồ là làm cái nào đó quyết định gian nan. Hắn lại mở miệng nói, bất quá, ta sẽ cố gắng hết sức. Tại phó hội trưởng đại nhân nơi đó vì Austin thành chủ biện hộ cho. Chuyện trong chính trị, Kavin nguyên bản không có ý định nhúng tay, nhưng Ble các hạ, cứu vãn Loren giới toán học, cứu vãn thành Yapun hiệp hội toán học ở trong cơn nguy khốn. Đối với toán học phát triển, làm ra cống hiến to lớn, thậm chí hắn người hội trưởng này, cũng là bởi vì Ble nguyên nhân mới tấn thăng, nếu là đối với việc này hắn không làm thứ gì, Kavin trong lòng băn khoăn. Biện hộ cho cũng không cần. Trần Lạc lắc đầu, xích lại gần Kavin bên tai, hạ giọng nói ra, chỉ là tài vụ đại thần để cho ta rất không cao hứng. Ta không hy vọng về sau tại thành Yapun nhìn thấy hắn. Câu nói này nói đến rất phách lối, lại làm cho Kavin sau khi nghe, bỗng nhiên ngẩng đầu, thân thể không cầm được run rẩy. Thanh âm này trầm thấp, cùng hắn vừa rồi nghe được hoàn toàn khác biệt, nhưng lại để Kavin có một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn quen thuộc. Đây là thần thanh âm. Hắn nhìn xem Trần Lạc, thanh âm đều đang phát run. Ngài là... Trần Lạc ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hắn. Không nói gì, Kavin thở sâu, cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Giới toán học thần cùng ma quỷ, lại là một người, hội trưởng đại nhân đã từng nói, đối với lạc thần nói lên bất kỳ yêu cầu gì, hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào thỏa mãn, bình phục tâm tình đằng sau, hắn liền nhìn xem Trần Lạc, nghiêm túc nói ra, đại nhân yên tâm, mặc dù tài vụ đại thần bên người có hai vị ma pháp sư cao cấp, nhưng ta sẽ triệu tập phân hội tất cả cao thủ. Buổi tối hôm nay liền để vô tơ hoàn toàn biến mất. Chấm ngoặc kép. Trần Lạc kinh ngạc nhìn xem hắn, nói ra, ta không phải ý tứ này. Kavin nhẹ gật đầu, nói ra, Kavin minh bạch, đây hết thảy đều cùng đại nhân không có quan hệ. Đây là hiệp hội toán học ý tứ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.